Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 796, ta có thể thổi cả đời. Iverto, con này tinh linh xuất hiện, để hết thảy biết nó tinh linh thế giới huấn luyện các nhà. Dồn dập đứng lên, bọn họ sắc mặt trang nghiêm, tràn đầy sợ hãi. Nơi đây có thể dùng Iverto sao? Uy, đó là thần chết a. Tuyệt chiêu của nó sẽ trực tiếp đem tinh linh cho tiêu diệt hết a. Diệp Huyền xuất ra Iverto, không chỉ có là bọn họ, ngay cả Lê Hoa đều có điểm nhẹ, không dám phóng xuất chính mình tinh linh. Nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta Iverto có thể khống chế tử vong chi dực, sẽ không thương tổn đến ngươi tinh linh. Thực sự, Diệp Huyền nói, hơn nữa coi như thương tổn tới, cũng không còn quan hệ. Cái gì? Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Diệp Huyền nói, ta không phải ý đó. Ý của ta là, ta còn có Sunnier. Lê Hoa đã không biết nên làm sao đối mặt Diệp Huyền. Người này, thật chẳng lẽ là đem hết thảy thần thú đều cho một võng đánh tan rồi sao? Người đã nói như vậy, ta đây tin tưởng ngươi. Lê Hoa cảm giác mình đời này gặp phải kinh khủng nhất tinh linh. Phải là trước mắt con này Iverto đi. Ra đi, Houndoom, hắc lỗ. Houndoom sau khi ra ngoài, lập tức cúi người, tóc gáy đứng thẳng. Nó là tinh linh, sở hữu so với động vật mạnh hơn bản năng. Cho nên trước tiên cảm nhận được trên bầu trời con kia to lớn hồng sắc Asuka hình tinh linh. Chú ý, đợi lát nữa nhất định phải né tránh nó kỹ năng. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể đụng vào đến. Lê Hoa chưa thấy qua Iverto. Dù sao cũng là trong truyền thuyết tinh linh khẳng định không dễ dàng nhìn thấy. Mà đã gặp người, trên cơ bản đều đã chết cho nên đối với như vậy hiển hách hung danh tinh linh. Thần chết, nàng thật không dám đi đổ. Nếu như bị đánh trúng một cái, sẽ phát sinh chuyện gì? Nhưng mà, Diệp Huyền lại trước một bước hạ mệnh lệnh. Tử vong chi dực, cái gì? Cái này phút chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Iverto. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt đảo qua. Houndoom cơ hồ không có cơ hội né tránh, cũng đã bị che kín. Houndoom, Lê Hoa xông tới, chỉ thấy nơi so tài trung ương, một đạo màu xám cho khu vực cắn nuốt tất cả sinh cơ. Vô cùng kinh khủng, dừng lại a, Iverto, sợ. Tuy là Iverto tinh linh nương hình thái cực kỳ khả ái, cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng tinh linh dưới trạng thái, nói thật, thần chết, mãi mãi cũng là đằng đằng sát khí a. Ra đi, Sunnier. Diệp Huyền đem Sunnier vứt xuống nơi sân bên ngoài, bởi vì không phải ở một cái trong sân, cho nên không có quan hệ, không tính là xử thua, mau cứu hài tử này. Houndoom lúc này dường như hòa đá một dạng, cả người đều được sám lạnh, mất đi tất cả màu sắc cùng sinh cơ. Bất quá không quan hệ, Sunnier có thể khôi phục nó, rất nhanh, ở Sunnier sinh mệnh chi lực dưới, Houndoom giải trừ cái này tử vong trạng thái, tỉnh lại, ta đi. Cho nên khi đó tình huống gì? Hóa đá, cảm giác dường như trực tiếp đánh chết a. Nếu như không giải trừ hóa đá sẽ phát sinh chuyện gì? Thực sự sẽ chết sao? Không biết a, có thể sẽ a. Như vậy tinh linh không phải siêu nguy hiểm sao? Như vậy tinh linh thực sự có thể dùng. Không phải còn có con kia thất thải lộc nha. Nó dường như có thể trị liệu con này. Nẹt, Iverto, là danh tự này a. Dường như có thể trị liệu Iverto công kích tạo thành thương thế. Thì ra là thế. Tiếp tục a, mặc kệ những thứ này khán giả phản ứng. Diệp Huyền để Lê Hoa tiếp tục phóng xuất tinh linh. Cái này còn dùng so với sao? Ngươi chính là cái quái vật. Ui ui, nói có thể như vậy sao? Diệp Huyền nói ra, đánh không lại ta, Muốn nhận thức, Lê Hoa gãi tóc, vì sao vận khí ta kém như vậy? Ta chính là muốn đánh nhau mấy trận đấu, xuất một chút danh tiếng mà thôi. Làm sao lại khó như vậy đâu? Ghê tởm, ra đi, ớp gió, tử vong chi dực, ầm, hoàn toàn không có cho Lê Hoa cơ hội phản ứng. Cơ hồ là ở ớp gió lên đài, quan phương tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Tử vong chi dực đã hàng lâm, mời hướng bên kia đi. Lê Hoa tiểu thư, Diệp Huyền ý bảo nàng có thể mang bị hóa đá ớp gió. Mang tới Sunnier bên kia đi, ngươi liền không thể để cho ta công kích một lần sao? Ý của ngươi là nói, muốn ta thả xả nước, đánh thi đấu biểu diễn. Quỷ mới muốn đánh thi đấu biểu diễn. Lê Hoa, lão nương ý là, ngươi cho ta cái cơ hội xuất thủ a, ta đây mời phóng xuất tinh linh, ngươi liền cho ta dây, lão nương ta không muốn mặt mũi sao? Đó chính là nhường, tất cả nói không phải xả nước. Lê Hoa nổi giận, nếu như không phải đánh không lại Diệp Huyền, nàng tuyệt bước đi tới đánh bể Diệp Huyền đầu chó. Có thể không phải xả nước lời nói. Diệp Huyền nói, bằng vào ta thực lực, ngươi chính là bị ta nhất chiêu dây a. Phúc ha ha ha ha ha ha. Bởi vì truyền trực tiếp nhu cầu đặc biệt, Diệp Huyền mỗi tiếng nói cử động đều trực tiếp bị phát hình đi ra. Mà bởi vì Diệp Huyền tính cách vô cùng tốt, dù cho đánh bại người, cũng sẽ không quá lỗ. Cho nên sự cường đại của hắn mỗi ngày đều có nhiều người hơn nhận đồng. Đồng thời thích thực lực này cường đại, rồi lại cũng không ỷ thế hiếp người đại thần. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, đời ta đều nhớ kỹ ngươi. Lê Hoa cảm giác mình nhiều năm chưa từng biến hóa ngự tỷ tâm. Lại có chút lòng chua xót, nàng ném ra con thứ ba tinh linh. Ra đi, Hong Crow. Chúng ta lần này nhất định có thể chống nổi chiêu thứ nhất. Nhìn bay thẳng bên trên bầu trời Hong Crow, Diệp Huyền nói ra, ngươi đây là dự định lợi dụng bầu trời tới giảm bớt ta Iverto tỷ số trúng mục tiêu sao? Bị đánh trúng liền xong đời. Không phải đánh như vậy. Làm sao tới? Đối phương tỷ số trúng mục tiêu cao dọa người. Cơ hồ là bách phát bách trúng. Lê Hoa cũng không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Lẽ nào thần thú còn có thể tuyệt đối dự phán hay sao? Bay lên trời là ta duy nhất cơ hội. Lê Hoa không phải xa cầu khác, chỉ cầu có thể tránh thoát Diệp Huyền nhà Iverto lần đầu tiên công kích. Chỉ cần có thể tránh thoát, Lê Hoa cảm giác mình lần này toàn quốc đại tái coi như viên mãn. Hơn nữa, chuyện này Lê Hoa cho là mình có thể thổi cả đời. Đồng thời chuyên môn ác tâm đáng giận này xú tiểu tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.